Chương 2079, túi ni lon bắt cá. Dựng được rồi trứng đồng, Lưu Húc liền từ trong lều đi ra, cùng Trương Vĩ hai người, chuẩn bị đi tìm kiếm đem trứng đồng khoát lên bên kia hồ nhất phỉ các lộ ủy chữa tứ nữ. Hai người tới hồ nhất phỉ ba nữ nhân dựng tốt trước lều, thấy tứ nữ đang đứng ở một bên, nói nhỏ không biết đang nói cái gì. Bên người của bọn họ, còn có một cái tổ hợp tốt vi nướng. Hắc, nhất phỉ, các ngươi đang nói gì đấy? Lưu Húc vừa nói, vừa hướng lấy tứ nữ phương hướng đi tới. Là Lưu Húc, thật tốt quá. Thấy người đến, Trần Mỹ ra người thứ nhất lớn tiếng kêu lên, Lưu Húc, ngươi có hay không mang cánh gà? Cánh gà? Lưu Húc kinh ngạc nói, ngày hôm qua không phải nói, từ các ngươi mang sao ai nha, cái này không phải quên nha. Tần Vũ Mặc nói rằng, chúng ta còn nghĩ đến đám các ngươi chắc cũng sẽ mang một ít. Lưu Húc không còn gì để nói, vì lần này dạo chơi ngoại thành, hắn chính là làm vô cùng chu toàn mà chuẩn bị, không ngờ tới đến cuối cùng, vẫn là cùng nguyên kịch tình giống nhau. Không bằng chúng ta đi săn thú A. Hồ Nhất Phỉ đột nhiên mở miệng nói rằng, nếu không có nguyên vật liệu, chúng ta phải đi đánh mấy con mồi trở về, tỉ như cái gì thỏ rừng sơn kê gì gì đó. Cô nãi nãi, ngươi coi lấy là cái gì? Địa phương Lưu Húc nhẹ nhàng ở Hồ Nhất Phỉ trên nó vỗ, nói rằng, đừng nói thỏ rừng sơn kê, chúng ta có thể bắt được mấy con cá cũng đã tốt vô cùng. Chúng ta đây phải đi bắt cá A. Hồ Nhất Phỉ phất phất tay nói, các ngươi yên tâm, bản tiểu thư nhưng là sẽ nhẫn thuật, chỉ cần có ta ở. Liền nhất định có thể đủ bắt được rất nhiều ngư. Nhưng là, chúng ta lấy cái gì tới bắt cá đâu? Trương Vĩ tò mò hỏi. Cái này các ngươi yên tâm, coi như không có cần câu, nhưng là chúng ta lại cái này. Hồ Nhất Phỉ từ dưới đất cầm lấy mấy thứ đồ. Túi ni lon nhìn Hồ Nhất Phỉ đồ trên tay, mọi người vẻ mặt ngốc manh. Không sai. Nhìn phản ứng của mọi người, Hồ Nhất Phỉ hài lòng nở nụ cười. Ở Hồ Nhất Phỉ dưới sự lãnh đạo, đoàn người hấp tấp hướng phía phụ cận một dòng suối nhỏ vừa đi đi. Liền nơi này đi rốt cuộc, mấy người đang một dòng suối nhỏ bên dừng bước. Dòng suối nhỏ không sâu, cũng liền chỉ đến Lưu Húc trên bắp chân, khe suối cũng là dị thường trong suốt, mắt thường nhìn lại, còn có thể chứng kiến không ít ngư bơi qua bơi lại, chỉ là vừa có động tĩnh, ngư liền phảng phất là bị kinh sợ sợ một dạng, lo sợ không yên rời đi. Các vị, chúng ta phân phối dưới nhiệm vụ A. Đứng ở dòng suối nhỏ bên bờ, Hồ Nhất Phỉ như một cái lãnh đạo một dạng, hướng về mọi người phát sinh từng đạo chỉ lệnh, đợi lát nữa chúng ta áp dụng vây quanh thư cờ. Nhớ kỹ, muôn ngàn lần không thể để một con cá tránh được các ngươi túi nylon. Lưu Húc nhìn một chút trong tay túi nylon, thở dài, liền loại này cái túi, giỏi bắt được cái gì ngư a? Nhưng hắn cũng không để ý, ngược lại, lần này qua đây, chỉ là ý đồ cái hài lòng mà thôi. Ở Hồ Nhất Phỉ dưới sự chỉ huy, mọi người dồn dập quần cuộn nổi lên ống quần hạ thủy, mắt thấy một cái không nhỏ ngư xuất hiện tại chính mình cách đó không xa. Lưu Húc không chút do dự liền giơ lên cái túi, chợt hướng ngư bộ đi. Cái kia ngư cũng là vô cùng cơ linh, dường như minh bạch nguy hiểm hàng lâm, đôi cá ngăn, liền hướng xa xa nhanh chóng bơi đi. Vũ Mặc, một con cá đang hướng phương hướng của ngươi bơi đi, chú ý bắt. Lưu Húc hướng phía cách đó không xa Tần Vũ Mặc la lớn. Giao cho ta. Tần Vũ Mặc lên tiếng, nàng phát hiện quả thật có một con cá hướng cùng với chính mình phương hướng bơi lại, lập tức cũng là làm xong bắt chuẩn bị, sẽ chờ con cá kia bơi tới trước chân. Nha cũng không biết con cá kia là không phải đã thành tinh. Đang ở bơi nhanh đến Tần Vũ Mặc trước mặt lúc, đột nhiên một cái nhảy, ở rơi vào trong nước, văng lên bọt nước, đánh vào đang túi người xuống Tần Vũ Mặc trên mặt. Các lộ ủy chữa Tần Vũ Mặc phản ứng kịp, con cá kia sớm đã không thấy bóng dáng, tức giận Tần Vũ Mặc vừa muốn dậm chân, bất quá phát hiện lúc này chính mình đang ở trong nước, mệt có đành phải thôi. Không riêng gì Lưu Húc cùng Tần Vũ Mặc nơi đây, những người còn lại nơi đó cũng xuất hiện tương tự chính là một màn, kết quả cuối cùng đều là lấy ngư chạy trốn làm kết thúc. Sau mấy tiếng, mọi người mới từ trong nước đi lên, nhìn một chút lần này bắt hành động chiến tích, ngoại trừ Lưu Húc, Hồ Nhất Phỉ cùng quan cổ thần kỳ mỗi người mỗi bên bắt một cái kích thước không lớn ngư ở ngoài, những người còn lại đều là tay không mà về. Liền ba cái ngư nhìn ba người cá trong tay, Trần Mỹ ra quệt mồm nói rằng, cái này cũng không đủ chúng ta bảy người ăn, nếu không chúng ta lại lần nữa thủy bắt mấy cái. Trương Vĩ đề nghị, ta dường như đã có bắt cá kỹ xảo, lần này hạ thủy, ta tuyệt đối có thể bắt một cái đi lên. Thôi đi. Đang để cho ngươi hạ thủy bắt cá, quá dương đô phải xuống núi. Trương Vĩ lời nói để đoàn người trực tiếp toàn bộ phủ quyết. Vậy làm sao bây giờ a? Cái này ba cái ngư, làm sao đủ phân á? Trần Mỹ ra nói. Lập tức, nàng đại con ngươi đảo một vòng, cười hì hì nhìn chúng nam sinh nói rằng, nếu không, các ngươi nam sinh phát triển dưới các ngươi nam sinh lấy giúp người làm niềm vui tinh thần, cái này ba cái ngư, nhường cho bọn ta nữ sinh được rồi. Không được. Trương Vĩ người thứ nhất nhảy ra phản đối. Chúng ta đây ăn cái gì? Đang ở đoàn người lại muốn tranh lúc, Hồ Nhất Phỉ cắt đứt bọn họ nói, không bằng chúng ta đi săn thú. Săn thú quan cổ thần kỳ gương mặt không tình nguyện, đã trễ thế này, con mồi đều buồn ngủ, hơn nữa, gặp phải xà làm sao bây giờ nếu không chúng ta đi hái nấm nhất kế hay sao, Đường Du Du lại muốn nhất kế. Đừng! Cái này đến phiên Lưu Húc phản đối, các ngươi biết nơi này cái nấm toàn bộ nếu là một phần vạn ăn có độc cái nấm, vậy phải làm thế nào? Đang ở mọi người lại muốn tranh lúc, Trần Mỹ Gia lại đột nhiên ở một bên nhỏ giọng nói rằng, kỳ thực, ta vừa rồi tô trướng đồng thời điểm, dường như ở nơi nào thấy được lại một gia than nương cái gì mọi người kinh hô. Toàn bộ đem đầu chuyển hướng về phía Trần Mỹ Gia, ngươi làm sao không tìm nói? Trần Mỹ Gia gương mặt ủy khuất, nhỏ giọng nói, các ngươi cũng biết. Chí nhớ không tốt nha, mọi người tề tề bạch Trần Mỹ Gia liếc mắt, Hồ Nhất Phỉ mở miệng nói rằng, chúng ta đây còn đang chờ cái gì, nhanh lên hướng mục tiêu than nướng xuất phát, ta đều nhanh chết đói. Như vậy mấy con cá làm sao bây giờ? Quan cổ thần kỳ chỉ cá trong tay nói rằng, hiện tại ta tâm tình tốt, liền thả chúng nó một con ngựa. A Hồ Nhất Phỉ nói, liền cầm trong tay ngư quăng về phía trong suối nước.